Cái vị lão nhân thường này như cảm nhận được ý chí chiến đấu của anh, hơi nhắm mắt lại, ẩn ý nhìn về phía anh. Khi những người khác nhìn thấy lão nhân thường này, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi với kinh hãi. Đây là một rắc rối lớn, ngay cả phạm lão của Vân Thiên Các cũng bị kinh động. Dù cô Hàn Sinh có kiêu ngạo đến đâu thì vẫn phải nể mặt phạm lão chứ. Đó là điều chắc chắn, cũng không nhìn phạm lão là ai. Ở Vân Thiên Các này, ai không dám nể mặt phạm lão. Cô Hàn Sinh là có ý gì chứ? Lâm Tử Minh nghe thấy những lời xì xào của những người xung quanh này, có lẽ đã biết danh tính của lão già nhân thường này. Chắc chắn khi cô Hàn Sinh nhìn thấy phạm lão đến gần, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ghen tị, trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh và lão xỉu rồi lùi lại hai bước để tỏ thái độ. Sau khi phạm lão đi tới, trên mặt mang theo nụ cười đáng yêu, ân cần nói: "Cố thiếu gia, lão xỉu, không biết hai người có thể nể mặt lão đại mà đừng đánh nhau ở đây không?" Lão xỉu lập tức chắp tay nói: "Thể diện của phạm lão nhất định phải cho chứ. Vô dĩ chúng tôi không khơi mào chuyện này, chính là cô Hàn Sinh đem người xông đến chỗ chúng tôi, làm khó tiểu thiếu gia của chúng tôi. Vì vậy tôi phải đứng lên ngăn cản, mong phạm lão có thể kiểm tra camera." Lời nói của lão xỉu không khiêm tốn, cũng không hống hách, khiến người nghe có vẻ thoải mái. Phạm lão nghe được mấu chốt, hai mắt sáng lên, nói: "Lão xỉu, anh từ khi nào có thêm một thiếu gia? Không phải anh vẫn luôn đơn độc một mình sao?" Lão xỉu cười nhẹ, không trả lời trực tiếp. Phạm lão là một người đàn ông thân minh, có thể thấy được lão xỉu không nói dối. Vì vậy, quay ra nhìn Lâm Tử Minh thật sâu, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Lâm Tử Minh cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cô Hán Sinh nhào mắt khi nghe lão xỉu nói, đột nhiên nhìn về phía Lâm Tử Minh. Chưa từng nghe, sau lưng lão xỉu còn có một vị thiếu gia. Mặc dù không thèm coi lão xỉu ra gì, nhưng nếu là thiếu gia của lão xỉu thì bản chất khác hẳn. Mấu chốt là hắn hoàn toàn không hiểu Lâm Tử Minh, nhất thời đầu óc quay cuồng. "Cố thiếu gia, vậy ý của anh là gì?" Phạm lão nhìn cố thiếu gia cười hỏi. Cố Hán Sinh cũng chắp tay: "Phạm lão đã có lời rồi, nên cô mỗ đương nhiên phải nể mặt rồi." "Vậy thì lão cảm ơn cố thiếu gia chứ." Phạm lão cười nói. Chuyện này tạm thời lắng xuống, cố Hán Sinh đau khổ xông tới bỏ đi. Cho dù có phạm lão đã ra mặt giải quyết thì cũng rất mất mặt, tâm trạng đương nhiên sẽ không tốt hơn mấy. Khi Trương Diệu Đông đi tới, hắn lởm cho phát, không khách sáo hỏi: "Trương Diệu Đông, anh dám nói dối tôi, cũng tỏ gan thật đó. Tôi nghĩ rằng anh cha xong quá rồi phải không?" Trương Diệu Đông sợ đến mức suýt ngã xuống đất, nhanh chóng giải thích: "Anh Sinh, thật oan uổng quá, anh không biết tôi là người như thế nào sao? Tôi nói dối ai cũng không dám nói dối anh." "Còn dám ngụy biện, người anh nói Lâm Tử Minh không phải là con rể gì hết, mà là thiếu gia phía sau lão xỉu, hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, một nhân vật lớn mạnh đứng đắn. Người như vậy anh kêu tôi đi xúc phạm, nói đi, anh rốt cuộc có ý gì?" Cô Hàn Sinh đằng đằng sát khí nói. Trương Diệu Đông trực tiếp quỳ xuống. Lúc này hắn ta đang hoảng sợ, vừa ấm ức vừa không giải thích nổi. Làm sao mà đi ngồi tù có nửa năm, đi ra cái tên phế vật Lâm Tử Minh có thể trở thành một nhân vật lớn chứ? Điều này hoàn toàn không hợp lý. "Anh Sinh, thật là oan uổng mà. Cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám làm hại anh Sinh. Mạng của tôi cũng là do anh cứu về mà." Trương Diệu Đông hoàn toàn không có tôn nghiêm nữa, ôm lấy đùi cô Hàn Sinh van xin lòng thương xót. Khi cô Hàn Sinh nhìn thấy hắn như vậy, cũng nhận ra rằng Trương Diệu Đông dường như không nói dối, quay ra liếc mình Lâm Tử Minh ở phía xa, sau đó nói: "Anh nói đàng hoàng cho tôi biết Lâm Tử Minh rốt cuộc là thế nào." Trương Diệu Đông không dám giấu giếm, nhanh chóng nói với cô Hàn Sinh những gì mình biết về Lâm Tử Minh. "Anh thực sự chắc chắn Lâm Tử Minh là con rể của Sở gia 4 năm sao?" Cô Hàn Sinh nghe xong vẫn có chút hoài nghi, thực sự là không thể hiểu nổi. Chỉ là một đứa con rể vô dụng sao lại thành thiếu gia của lão xỉu, võ công lại cao cường như thế. "Đúng là như vậy, anh Sinh." Trương Diệu Đông hùng hồn nói. "Nếu tôi nói rồi anh, tôi sẽ bị sấm sét trên trời đánh chết, cả nhà sẽ chết hết." Nghe được lời thề độc của Trương Diệu Đông, sắc mặt của cố Hán Sinh hơi thay đổi. Tin lời nói của Trương Diệu Đông, đồng thời cũng tò mò và ngạc nhiên hơn về Lâm Tử Minh. Có chút thú vị.

viên tiền túy đan này là của tôi. Ha ha ha. Từ từ, nhiều người lần lượt tỉnh lại, lập tức bắt đầu thảo luận sôi nổi. Thật là tiền túy đan. Thuật tuyệt vời là tiền túy đan do hồn thiện đại sư luyện đan luyện chế. Đây mới là điểm nhấn của buổi đấu giá tối nay. Không biết ai may mắn có thể mua được tiền túy đan này. Hẳn là cô Hàn Sinh, không thấy anh ấy hào hứng như vậy. Nhìn tiền túy đan trông rất háo hức. Hơn nữa, ai dám giành giật thứ gì mà cô Hàn Sinh đang quan tâm? Đấy không phải là sống cũng thấy phiền phức sao? Điều này chưa chắc đã đúng. Đối với những cao thủ ở đỉnh cao, tiền túy đan là bảo vật hạng nhất. Không chừng sẽ có người tranh giành với cô Hàn Sinh cũng nên. Xem đã, có trò hay để xem rồi. Xung quanh Lâm Tử Minh, những cuộc thảo luận tương tự tiếp tục vang lên, khiến mong muốn có được tiền túy đan của Lâm Tử Minh càng thêm nhiệt tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.